cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 28, vương từ người cá, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc rơi xuống nước Tĩnh Hảo đã hít sâu một hơi, tận lực cuộn tròn thân thể bảo vệ nội tạng, giảm bớt lực đánh vào khi rơi xuống nước. Một bên may mắn vị trí mình rơi xuống còn xem như may mắn, bằng không rơi vào cánh quạt đều có thể làm khiến cho cô trong một giây làm rạng rỡ thêm cho Hải Dương, nhưng khi rơi vào trong nước vẫn làm cô chịu chút đau khổ. Hơn nữa ngày hôm qua mỏi mệt, trong nháy mắt dường như năng lực khống chế tứ chi đều mất đi, chỉ có thể vô lực cảm giác chính mình tựa như điện ảnh pha quay chậm, lảo đảo lắc lư rơi sâu xuống. Chờ cô lấy lại chút sức lực chuẩn bị trồi lên mặt nước trước, mở mắt ra thì thấy bóng người mơ mơ hồ hồ trong nước biển, đôi cá màu bạc sau người tự nhiên quẫy đạp, nôn nóng nhìn trái phải xung quanh tìm kiếm cái gì. Một con cá xinh đẹp bơi tới bên người hắn quơ quơ, mang theo người thẳng tắp mà hướng tới phương hướng của cô. Quả nhiên tìm được mình a, Tĩnh Hảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm mà nhắm mắt lại thả lỏng người. Khi Tần Cách Chi nhảy xuống nước nháy mắt liền hóa ra đôi cá màu bạc giống như là hắn bình thường thấy, ở ánh sáng thưa thớt nơi đáy nước hạ đều còn chiết xạ cùng loại với màu sắc ánh trăng, hắn lặn xuống đáy biển, tránh làm người trên thuyền nhìn thấy tung tích. Nhìn biển rộng mênh mang, hắn lại không biết nên đi đâu tìm người, chỉ có thể dựa vào ký ức nhớ lại phương hướng lúc trước thuyền đi, trong đầu không thể ức chế hiện ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu cô ấy đã chết, hắn đong đưa đôi cá nhanh hơn, chưa cảm tạ chính mình là người cá như bây giờ. Nếu tìm không thấy cô ấy, hoặc là tìm được thi thể của cô, vậy hắn liền ở lại trong vùng biển này tại không bao giờ trở về. Bọn họ muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn dùng sức bơi, lại nghe thấy tiếng người ồn ào náo động, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy chính mình ấy vậy đã bất chi bất giác bơi trở về bờ biển ban đầu. Thuyền chạy hơn nửa giờ thuyền, với toàn lực của hắn chẳng qua mới có bất vài phút. Tính ra tốc độ của mình, hắn lập tức quay đầu trở về, trên đường gặp mấy bầy cá xinh đẹp thấy hắn đều co rúm lại lại hốt hoảng tránh đi, thân thể nho nhỏ trong nước nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn áp xuống nỗi lòng nôn nóng khó nhịn, ngăn cản một bầy cá, sai bọn chúng hỗ trợ tìm kiếm người rơi vào trong nước, một bên tìm kiếm ở nơi Tĩnh Hảo đại khái rơi xuống, nhưng một người ở trong nước biển nhỏ bé như vậy, hắn lại không xác định được vị trí xác thực tương đương với việc mò kim đáy biển. Chờ hắn rốt cuộc tìm được người không ngừng chìm xuống nước, khi tiến lên đem người ôm vào trong ngực, chuyện hắn có thể làm chỉ là một bên gắt gao ôm lấy người, một bên tránh đi nơi có khả năng bị phát hiện, lộ ra khỏi mặt nước run rẩy dùng tay thử hô hấp của cô. An tĩnh đến không có hô hấp, Tần Cách Chi tay run rẩy đem Tĩnh Hảo thả tới đảo nhỏ bên bờ biển, dùng phương pháp lúc trước vô ý nhìn thấy đi cứu cô, đôi môi dán lên làm hô hấp nhân tạo đều run rẩy. Tỉnh lại, em nhất định phải tỉnh lại. Hắn lại lần nữa cúi người xuống đem không khí truyền vào, bên tai liền nghe được tiếng cái gì rơi xuống đất, ngẩng đầu mới thấy kia viên trân châu rớt bên mặt sườn cô. Nước mắt người cá là trân châu. Tĩnh Hảo ho ra một ngụm nước lớn, lại khó chịu ho khan vài tiếng, rốt cuộc dãy dụa từ hôn mê thức tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy người trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt quen thuộc, hình dáng quen thuộc, anh, cô mới vừa dãy dụa phát ra một âm tiết, liền nghe thấy. Thình thịch, một tiếng, người vừa rồi còn ở đây nháy mắt mất tung tích, bọt nước bắn lên gương mặt của cô. Thật sự biến thành người cá a, cô nằm không có sức lực để nhúc nhích, dứt khoát từ bỏ đứng dậy đuổi theo, chắc chắn cái người cá kia sẽ không cứ như vậy đem cô lẻ loi mà ném tại chỗ. Gió biển rất lớn, cô lại ướt đẫm cả người, thổi vài phút đánh mười mấy cái hắt xì, khi đang định đánh thêm một cái lá chuối tây cực lớn đắp lên. Tĩnh Hảo nằm không nhúc nhích, lá chuối tây kia rất nhanh đã bị gió thổi đi rồi. Chưa được vài phút lại đắp lên một cái khác, tiếp theo lại bị thổi đi, lại đắp lên, lại thổi đi. Một loạt động tác sau khi lặp lại vài lần, Tĩnh Hảo đã tiến vào mộng đẹp sau sự nhàm chán cùng mỏi mệt tra tấn. Chờ đến khi hô hấp của cô trở nên thuận lợi tự nhiên, Tần Cách Chi vẫn luôn trốn tránh, rốt cuộc lại cầm một lá chuối tây thò qua tới, lần này còn chi kỳ cầm mấy tảng đá, ý đồ dùng cục đá ngăn chặn lá cây không có trọng lượng. Lúc hắn lướt qua Tĩnh Hảo muốn đè lại sườn lá, người một giây còn ngủ lập tức lấy động tác nhanh nhẹn lúc trước chưa từng có chờ mình, trong nháy mắt đem hắn đè dưới thân. Tần Cách Chi lập tức giãy giụa, Tĩnh Hảo cúi đầu dựa vào bên gây hắn, hô hấp hơi nóng phả lên bên tai hắn, cùng với thành âm hữu khí vô lực thẳng tắp mà truyền tới trái tim của hắn. Anh em không có sức, anh đừng lại ném mình em ở chỗ này. Tần Cách Chi nháy mắt dừng giãy giụa, gắt gao mà nắm tay rũ ở hai sườn, không đem người ôm vào trong ngực. Hắn nhìn trời xanh trên đầu, dưới thân còn có bọt sóng nảy lên từng cơn, không ngừng thấm ướt cái dưới thân hắn, nhắc nhở trạng thái hiện giờ của hắn. Hắn không muốn để cô thấy bộ dáng hiện giờ của mình nhất. Nếu cô sợ hãi, nếu cô chán ghét, vậy hắn nên làm gì bây giờ? Tĩnh Hảo không nghĩ tới hắn thật sự dừng dãy rủa, lại vẫn không dám buông lỏng tay, chỉ đem đầu mềm mại dựa vào sườn vai hắn, truyền lại vô tận ỉ lại và tín nhiệm. Lúc em ngã xuống, đã cho rằng mình phải chết, cô đột nhiên dùng ngữ điệu bình tĩnh nói chuyện, như không chú ý tới hắn nháy mắt căng chặt. Nhưng lúc ấy, em lại đột nhiên thấy anh, thấy biểu tình của anh, em tưởng, không cần sợ An nhất định sẽ tới cứu em. Tần Cách Chi tay chậm rãi đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng mà trấn an. Cũng chính là ở trong nước thời điểm em sắp ngất xỉu đi, em lại thấy An bơi đến. Anh có biết khi đó em nghĩ gì không? Tĩnh Hảo ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, nhìn đến mức người bị nhìn rốt cuộc chịu không nổi mà rời tầm mắt không đối diện với cô nữa, trên mặt đỏ bừng. Khi đó em nghĩ, Tĩnh Hảo đột nhiên duỗi tay đi xuống, ấn trên đôi cá của Tần Cách Chi, ngón tay dọc theo độ cung của vây cá chậm rãi vẽ nửa vòng, một tay khác chặt chẽ đè lại ý đồ dễ dụa của hắn, hoàn toàn không còn bộ dáng suy yếu vô lực lúc trước. Mà Tần Cách Chi rốt cuộc sợ làm cô bị thương, co dù dễ dụa cũng không dám dùng sức quá mức. Em suy nghĩ, em rất thích đuôi cá xinh đẹp này của anh. Toàn bộ động tác của Tần Cách Chi đều bị ấn nút tạm dừng, nhìn chằm chằm người trước mắt ngay cả con ngươi đều chưa từng chuyển động một chút. Tĩnh Hảo cũng nhìn hắn, không chút nào lảng tránh đối diện cùng đôi mắt màu lam của hắn. Tần Cách Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được cô gọi tên hắn, mỗi một chữ đều như kích thích lòng người, êm tai chấn động trái tim. Anh cũng thích em đúng không? Lúc trước khi thấy biểu tình của anh lo lắng cho em, anh sợ hãi mất đi em. Cô thả chậm tốc độ cố ý để hắn nghe rõ từng chữ một. Em cũng rất lo lắng sẽ không còn được gặp lại anh, rốt cuộc không có cơ hội đem lời muốn nói cho anh. Tần Cách Chi ngơ ngác nhìn cô, nên như thế nào phản ứng đều đã quên. Bộ dáng khẽ nhếch miệng hoàn toàn không biết làm sao của hắn chọc cười Tĩnh Hảo, cô cúi đầu hôn đôi môi hé mở của hắn một cái, trong mắt đều là ý cười. Cho nên, bây giờ em phải nói cho anh, em thích anh. Em thích anh, cũng thích đuôi cá xinh đẹp của anh. Lời nói mới nói xong, cô liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, một tay giữ bên hông cô, một tay che chở miệng mũi cô, cả người đều bị bao phủ bởi một mảnh đại dương mênh mông. Khắp nơi đều là nước. Tĩnh Hảo dứt khoát từ bỏ dãy dụa, duỗi tay vòng lấy eo Tần Cách Chi, theo lực đạo của hắn liền đem đầu dựa vào nơi thoải mái nhất. Trước khi cô phải bị nghẹn đến mức thiếu dưỡng khi Tần Cách Chi rốt cuộc ôm cô trồi lên mặt nước, đôi mắt màu xanh biển khi thấm nước càng thêm trong suốt, không nháy mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, mang theo thâm tình không hề che giấu, chen chúc mừng như điên và không thể tin tưởng. Em nói thật sao? Giọng nói của hắn còn mang theo run rẩy, đôi tay lại gắt gao mà ôm lấy nàng, như muốn đem đôi cá tách đến xa hơn, rồi lại nhịn không được gắt gao dựa sát vào cô, sợ hãi lại dũng cảm mà đem hiện thực tàn khốc nhất hoàn chỉnh nói cho cô. Em vì sao phải gạt anh? Tĩnh Hảo hỏi lại một câu, hai chân ở đáy nước vòng lấy đôi cá muốn lùi lại của hắn, những chiếc vảy xinh đẹp vào lúc này giống như thú nhỏ bị thuần phục dễ bảo mà bao vây lấy đôi cá độ cung xinh đẹp, mang theo lạnh lẽo, phá lệ mềm mại giao thoa từ lòng bàn chân cô xuyên qua, như là thổi một trận gió lạnh qua. Từ nhỏ mẹ đã nói với em rằng anh và em có chút không giống nhau, hóa ra là không giống nhau ở chỗ này. Cô có chút không phục mà chọc chọc gương mặt càng thêm tinh xảo mê người của Tần Cách Chi. Khó trách học cái gì đều mau hơn em, lớn lên cũng đẹp hơn, thì ra là thiên phú không giống nhau. Giọng cô giống như ghen ghét ngày hôm qua mẹ cho cô ít đi một viên đường. Tần Cách Chi vẫn luôn lo sợ bất an tâm lại bị ngữ điệu quỷ dị của cô trấn an, hắn nhìn người trước mắt cũng không có tỏ vẻ quá kinh ngạc, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm trong lòng một hơi. Hóa ra, trong mắt cô chuyện lớn như vậy, cô không kinh ngạc cũng không sợ hãi, còn nói sẽ rất thích. Lo lắng lớn nhất trong phút chốc rơi xuống, hắn rốt cuộc nhịn không được vui sướng che trời lấp đất trong lòng, cho dù cố gắng bình tĩnh cũng không thể ngăn lại tình cảm mãnh liệt bao dùng trong lòng, hận không thể đem cô gắt gao mà ấn vào trong ngực mình, không chia lìa. Người hắn yêu sâu đậm cũng yêu hắn, Tần Cách Chi cẩn thận khống chế lực đạo của mình, dùng lực lượng quý trọng nhất đem cô ôm vào trong ngực như đang ôm chân bảo khó tìm. Thực xin lỗi, làm em nói trước như vậy. Hắn cúi đầu đem môi hơi lạnh áp qua, dư lại thanh âm hàm hồ ở giữa môi răng. Anh yêu em, anh càng không thể rời khỏi em. Tĩnh Hảo lại một lần bị ném vào nước biển màu xanh lam, nhưng nước biển bốn phía lại trở nên ôn hòa mà bao dung, giống như đôi mắt vẫn luôn dừng lại trước mặt cô, ảnh ngược đều là cô. Cách chương.